Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 320 vậy liền làm. Canh thứ 2, cầu đặt mua nguyệt phiếu, ngày 28 tháng 6, Utrecht cao căn Hoot sân bóng, World Youth Championship bán kết, Trung Quốc giao đấu Brazil, đây là một trận cả thế gian đều chú ý tiêu điểm chiến. World Youth Championship hắc mã giao đấu lão bài cường đội, đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 23 lúc. Brazil đội thu được một lần trước trận định vị cầu cơ hội. Thân cao đạt tới 1m86 giữa trận cầu thủ. Brazil đội đội trưởng Renato đánh đầu công phá Trung Quốc đội cầu môn. Đột nhiên xuất hiện dẫn bóng để trên trận Trung Quốc cầu thủ đều có chút mộng. Thủ môn Dương Thành buồn bực đập lấy bãi cỏ, nguyên bản phụ trách chăm chăm người giữa trận cùng hậu vệ nhóm cũng đều hối tiếc không thôi. Brazil cầu thủ thì là như ong vỡ tổ xông ra sân bóng. Một đường phi nước đại chúc mừng, hiện trường cũng có rất nhiều Brazil đội fan bóng đá điên cuồng reo hò hò hét. Vẫn là phòng tuyến của chúng ta xuất hiện sai lầm. Đây là một cái từ xưa đến nay vấn đề. Cơ hồ có thể nói là từ năm nay World Youth Championship trận đấu thứ nhất bắt đầu. Phòng tuyến của chúng ta cũng làm người ta thập phần lo lắng. Mặc dù cũng có lẻ phong nước Đức đội phấn khích, nhưng nhiều khi cũng sẽ xuất hiện không hiểu thấu ném cầu. Đài truyền hình quốc gia sướng ngôn, viên hiển nhiên đối quốc thanh đội đột nhiên mất bóng cảm thấy rất bình thường khó hiểu. Từ pha quay chậm chiếu lại đến xem. Phùng Hiểu ưỡn lên nhiệm vụ là trước điểm, nhưng chúng ta sau điểm phòng thủ cầu thủ lại để lọt người. Đây là một lần phi thường không nên sai lầm. Tại trọng yếu như vậy trong trận đấu, xuất hiện dạng này sai lầm, xác thực để cho người có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng đây chính là bóng đá. Hy vọng chúng ta, quốc thanh đội bọn tiểu tử đều có thể tranh thủ thời gian nhặt lại lòng tin. Không nên gấp gáp. Hiện tại tranh tài còn có rất nhiều thời gian, trọng yếu nhất vẫn là phải ổn định trận cược. Mình không cần loạn, bên sân huấn luyện viên trưởng Crowan cũng là đối cái này đột nhiên tới mất bóng cảm thấy rất bình thường phiền muộn, định vị cầu phòng thủ là hắn cho tới nay trọng điểm đều tại bắt. Nhưng kết quả vẫn là ném đi, có một số việc hắn cũng xác thực không có cách nào. Đương nhiên, hắn cũng tin tưởng. Cầu thủ đều đã tận lực, nhưng đối với tàn khốc cúp thi đấu tới nói, kết quả mới là lớn nhất chính nghĩa. Sai lầm nên nhận gánh trách nhiệm. Không sao, không quan hệ, đều giữ vững tinh thần. Chúng ta còn có thời gian, tiếp tục ổn định phòng thủ. Crowan ở đây bên cạnh gọi hàng, bị phiên dịch cấp tốc truyền đến sân bóng bên trong. Brazil đội phạt đá phạt thời điểm. Dương Dương lưu tại trước trận chờ đợi cơ hội phản kích. Nhưng khi nhìn đến Brazil đội dẫn bóng về sau, hắn có chút thất vọng lắc đầu. Đây đúng là rất để cho người uể oải. Nhưng Dương Dương rất nhanh liền điều chỉnh tới. Nhất là đang nghe được Crowan ở đây bên cạnh gọi hàng về sau. Càng là hít một hơi thật sâu. Điều chỉnh tâm tình, lớn tiếng hướng phía đồng đội vỗ tay. Không cần gấp gáp. Chúng ta còn có một giờ, từ từ sẽ đến, không nên gấp gáp. Dương Dương nhanh chóng đi trở về đến bản phương nửa tràng. Một lần nữa tổ chức phòng thủ. Lão Phùng, người bắt một chút, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ lại công tới. Phùng Hiểu rất sau khi nghe, dùng sức gật đầu, lập tức đem hậu phòng tuyến mấy tên đồng đội đều hô đi qua. Một lần nữa dặn dò một phen. Cầu đã mất đi, lúc này tuyệt đối không thể loạn, vừa loạn cũng rất dễ dàng lại ném cầu. Dương Dương lại đặc địa trấn an Triệu Hú Nhật cùng Thôi Bằng. Ra hiệu bọn hắn phải ổn định trận cược, các người nhất định phải chết chết bảo vệ tốt phòng tuyến. Dương Dương trầm giọng nói, tuy nói Trung Quốc cùng Brazil bát cường đấu vòng loại là tại cùng một ngày đá, nhưng tình cảnh lại là hoàn toàn khác biệt. Trung Quốc đội là tại 90 phút bên trong giải quyết hết Tây Ban Nha. mà Brazil lại là trọn vẹn đá 120 phút đồng hồ. Ở giữa cách 2 ngày thời gian chỉnh đốn, tương đối mà nói, Trung Quốc đội vẫn là phải hơi chiếm ưu thế một chút. Trận đấu này Crowan cũng là thay đổi trước đó thế công đấu Pháp. Ngược lại khai thác 4-4-2 cân bằng chiến thuật. Giữa trận cánh trái an bài Hao Tuấn Mẫn, trung lộ là Thôi Bằng cùng Triệu Hú Nhật tổ hợp. Cánh phải là Trần Thao, trước trận là Cao Lâm cùng Dương Dương cộng tác. Chu Hải Bân thì là ngừng thi đấu thiếu trận. Từ Crowan bài binh bố trận liền không khó coi ra. Trận đấu này Trung Quốc đội muốn bị đá càng thêm ổn thỏa một chút. Mà từ tranh tài ngay từ đầu, Trung Quốc đội liền chủ động co vào phòng thủ, đem ba đầu tuyến đều rút lui về tới bản phương nửa trang. Trọng binh bố phòng tại trung hậu trận một vùng. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Dù sao Brazil đội người kỹ thuật đúng là cao hơn tại Trung Quốc đội. Dưới loại tình huống này, Trung Quốc đội chỉ có cường điệu chỉnh thể hiệp đồng tác chiến. Thông qua cầu thủ đoàn đội phối hợp mới có thể có cơ hội. Mà trên thực tế, từ tranh tài sau khi bắt đầu cái này hơn 20 phút đến nay, Brazil đội xác thực cũng không có đạt được cơ hội rất tốt. Nói như thế nào đây? Dương Dương cảm thấy Brazil đội bị đá rất chậm. Chính là loại kia chậm rãi từ từ khống chế bóng cùng chuyền bóng. Tầng tầng thúc đẩy, mặc dù bọn hắn chuyền nhận banh phối hợp rất bình thường thành thạo. Năng lực cá nhân rất mạnh, nhưng không có đá ra tốc độ, cũng không có tiết tấu bên trên biến hóa. Cái này khiến Trung Quốc đội phòng thủ cũng không khó. Trái lại Trung Quốc đội, Crowan mang đến một bộ này càng có chỉnh thể tính chất. Đồng thời càng nhanh hơn chỉnh thể hiệp đồng tác chiến, xác thực rất hữu hiệu, đồng thời cũng phát huy ra hiệu quả. Trung Quốc đội tốc độ cũng không phải là thể hiện tại một người nhanh, mà là toàn đội công thủ tiết tấu chuyển đổi đều rất nhanh. Bởi vì Chu Hải Bân ngừng thi đấu, Trung Quốc đội sách lược chính là phòng thủ phản kích. Thật không nghĩ đến, phòng thủ hai mười mấy phút, Brazil đội mặt đất tiến công không có đánh xuyên qua Trung Quốc đội phòng thủ. Lại dựa vào một lần trước trận đá phạt phá khung thành đạt được. Ngẫm lại cũng là rất buồn bực. Mà Dương Dương quay đầu nghĩ lại vừa rồi cái kia mất bóng. Tạo thành đá phạt lần kia phạm lỗi có chút quá dựa vào sau. Cái này biểu thị Trung Quốc đội giữa trận cùng phòng thủ hậu phương hai đầu tuyến đều co vào đến. Quá lợi hại. Nghĩ đến nơi này, Dương Dương thừa dịp còn chưa mở cầu, Brazil đội mới từ bên sân chúc mừng trở về cơ hội. Lại chạy hướng về phía Triệu Hú Nhật cùng Thôi Bằng, đồng thời đem Phùng Hiểu rất cũng cho hô đi qua, đem ý nghĩ của mình nói ra. Đều là tại cùng một mảnh trên sân bóng đá bóng, Dương Dương một điểm ra, các đội hữu lập tức hiểu rõ ra, cẩn thận một suy nghĩ. Vừa rồi đúng là sát lại Thái Hậu mặt đi. Mặc dù nói là phòng thủ phản kích, muốn gom lại phòng thủ, nhưng vẫn là muốn lưu lui thân bước. Nếu không không có co giãn, một khi bị đè nén về sau, khuyết thiếu đối vùng cấm địa bảo hộ, đây là phi thường muốn mạng. Chúng ta muốn thích hợp hướng phía trước ép một chút, trở lại bên trong vòng, chuẩn bị một lần nữa kéo cầu lúc Dương Dương hướng phía Cao Lâm mỉm cười. Ngươi được không? Cao Lâm nhếch môi cười một tiếng. Được hay không không biết. Chạy trước lại nói. Vậy liền làm. Ngoặc kép chấm chấm. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Brazil đội bắt đầu phát hiện. Trung Quốc đội bị đá càng thêm hung mãnh một chút. Dương Dương cùng Cao Lâm cầm đầu song tiên phong hướng thẳng đến Brazil đội hậu phòng tuyến tạo áp. Lực, giữa trận bốn tên cầu thủ cũng là cùng nhau hướng phía trước ép. Cơ bản tại 30 mét khu vực đến trung tuyến một vùng. Mà hậu phòng tuyến cũng đi theo đè ép ra. Ba đầu tuyến bảo trì kín đáo trận hình trật tự. Cái này khiến Brazil đội muốn chuyền bóng thẩm thấu quá khứ. Độ khó rất lớn, khuyết thiếu tốc độ cùng tiết tấu biến hóa. Brazil đội không chế bóng suất tiếp cận 60%. Nhưng vô dụng, liền coi như bọn họ ngẫu nhiên đã sáng tạo ra cơ hội, cũng hầu như là nhận lấy Trung Quốc đội cầu thủ chặn đường. Trung Quốc đội sách lược thì là càng thêm đơn giản trực tiếp. Đó chính là cường độ cao bức đoạt áp bách. Một khi ném cầu, lập tức ngay tại chỗ phản đoạt. Đây là Crawon cho tới nay yêu cầu. Loại này bức đoạt áp bách, để Brazil đội rất khó đá ra tốc độ. Lại thêm bọn hắn bản thân liền quen thuộc tại chậm rãi từ từ khống chế bóng. Tầng tầng thúc đẩy, làm đến bọn hắn thúc đẩy đến trước trận 30 mét khu vực. Trung Quốc đội đã bố trí tốt phòng tuyến, nhưng chỉ cần Brazil đội vừa xuất hiện sai lầm, bị Trung Quốc đội bắt lấy, lập tức ngay tại chỗ phát động phản kích, trực tiếp đánh sau lưng. Phút thứ 32, Trung Quốc đội loại này sách lược liền vì chính mình mang đến một lần cực kỳ tốt phản kích cơ hội. Thôi bằng cắt bóng về sau, Hao Tuấn Mẫn nghiêng truyền sau lưng, Dương Dương nhanh chóng khởi động được banh, mắt thấy là phải hình thành đơn đao, Thụy Sĩ trọng tài chính lại thổi còi ra hiệu việt vị. Dương Dương đối lần này xử phạt bất mãn hết sức, hắn tại khởi động thời điểm rõ ràng liền dùng tới đế tầm mắt nhìn qua. Không có việt vị, Brazil đội nhất danh hậu vệ kéo ở phía sau. Nhưng trọng tài biên nâng cờ, trọng tài chính kiên trì nguyên phán. Đây đúng là một lần có tranh cãi xử phạt. Từ pha quay chậm nhìn, Dương Dương khởi động thời điểm, hẳn là cùng Brazil hậu vệ là ngang hàng. Nhưng trọng tài biên ánh mắt khả năng bị che cản, cho rằng đây là một lần việt vị. Trung Quốc đội bỏ lỡ một lần đơn đao tuyệt hảo cơ hội. Dương sâu sắc thở hắt ra, nhanh chóng đi trở về, đồng thời không quên hướng phía Hao Tuấn Mẫn giơ ngón tay cái lên. Không sao, chúng ta có thể tìm tới một cơ hội, liền nhất định còn có thể có được lần thứ hai. Dương Dương dùng sức vỗ tay, từ từ sẽ đến, các huynh đệ, chúng ta một lần nữa nắm chắc phòng thủ, lại chờ cơ hội. Tốt. Trên sân bóng tản mát tại các nơi Trung Quốc cầu thủ đều cùng nhau phát ra hưởng ứng. Brazil đội cấp tốc mở ra đá phạt, bọn hắn nhìn cũng không tính cải biến mình tranh tài sách lược. Như trước vẫn là muốn thông qua khống chế lại cầu, thông qua chậm rãi truyền lại phối hợp, đưa bóng đưa vào Trung Quốc đội vùng cấm địa. Trung Quốc đội thì là khai thác không tiếc thể lực chạy cùng bao trùm, đến thực hiện bước đoạt chèn ép mục đích, không chỉ có là trung hậu trận cầu thủ. Liền ngay cả trước trận Dương Dương cùng Cao Lâm hai người cũng đều nổi lên kình, càng không ngừng quấy rối cùng bức bách Brazil đội hậu phòng tuyến. Cái này khiến Brazil đội truyền khống chế bóng cảm thấy phí sức. Tại khống chế bóng suất phương diện, Trung Quốc đội ở vào tuyệt đối hạ phong, nhưng nếu như đơn thuần chỉ là từ tràng diện bên trên nhìn, song phương lại là 8 lạng nửa cân. Song phương đánh cho rất bình thường rằng co, ai đều không thể sáng tạo ra cơ hội. Tranh tài thời gian tại từng giờ từng phút trôi qua, Dương Dương thỉnh thoảng sẽ nhìn lướt qua ghi điểm bài bên trên thời gian, yên lặng ở trong lòng tính toán. Trực giác nói cho hắn biết, hơn nửa hiệp hẳn là phải cố gắng dẫn bóng, san đều tỷ số điểm số. Dạng này nửa chàng sau sẽ bị đá càng có lòng tin cùng lực lượng. Trung Quốc cầu thủ tâm lý tố chất bản thân liền yếu nhược. Nếu là mang theo không, một lạc hậu điểm số tiến vào giữa trận nghỉ ngơi, có chút cầu thủ rất có thể liền đã tiết khí. Nửa chàng sau có thể đá ra bao nhiêu trình độ, thật khó mà nói. Có lúc, thật không phải là tận lực hay không vấn đề, mà là làm người cảm thấy nhụt chí. Làm người cảm giác được mình lại cố gắng đều không cách nào vãn hồi cục diện thời điểm, người coi như chỉ có một thân khí lực đều không xử ra được. Mà muốn phòng ngừa xuất hiện loại tình huống này, vậy cũng chỉ có thể nghĩ hết biện pháp san đều tỷ số điểm số. Nhưng muốn thế nào mới có thể từ Brazil đội dưới chân đem cầu cho giành lại đến đâu? Dương Dương có loại về tới câu lạc bộ cùng các đội hữu chơi đoạt vòng trò chơi thời điểm cái loại cảm giác này. Bây giờ Brazil đội chậm rãi từ từ truyền khống lấy bóng ra. Phảng phất như là làm thành một vòng đồng đội, mà Dương Dương cùng Cao Lâm tựa như là tại trong vòng bước cướp hai con khỉ con. Trải qua 2 năm đoạt vòng trò chơi rèn luyện, Dương Dương cũng sớm đã bồi dưỡng được đoạt vòng tâm đắc. Rất nhanh liền khóa chặt một mục tiêu, phải hậu vệ biên Rafinha, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN